Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Tiếp thu Diệp Thiên Hồ mang về dòng máu hàng mẫu và cùng với từng cái đối ứng ký ức. White Queen đem bọn họ cẩn thận mà bảo tồn lại, chờ phòng thí nghiệm bên này chuẩn bị một chút, là có thể khởi động đối với những người này nhân bản công tác. Ở Diệp Thiên Hồ bây giờ vị trí tòa này quy mô khổng lồ phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong. Không bao giờ thiếu thiếu chính là nhân bản thiết bị. Nếu như toàn gánh nặng vận chuyển, chỉ là nơi này là có thể dùng mỗi tháng 3.000 người trạng thái lượng lớn thành sản người nhân bản. Nhớ lúc đầu, công ty Umbrella ở vào thăm dò thêm eo biển bên dưới. Cuối cùng hủy ở Diệp Thiên Hồ trong tay tòa kia căn cứ thí nghiệm. Bên trong tòa kia cường hãn người nhân bản nhà xưởng, nhưng là làm Diệp Thiên Hồ khắc sâu ấn tượng, thậm chí Isaac trả lại cho mình chỉnh đi ra một đống lớn người nhân bản, để bọn họ ở chính mình ngủ say trong lúc trợ giúp hắn quản lý công ty cái gì. Nhân bản cái này kỹ thuật, có thể đúng là bị lúc trước công ty Umbrella cho chơi ra hoa đến rồi. Nhân bản sự tình, không cần Diệp Thiên Hồ đi lo lắng. Giao cho White Queen là có thể. Có điều, trí nhớ của bọn họ mới là một cái quý giá mà lại chuyện phiền phức đây. Liên quan với điểm này, ở tiếp nhận Diệp Thiên Hồ lần này thu hoạch sau khi chưa kịp Diệp Thiên Hồ nói tới phương diện này sự tình, White Queen liền chủ động nâng lên một cái tương tự với phòng điều khiển gian phòng. Diệp Thiên Hồ xuyên thấu qua chiếm cứ gian phòng này chính diện tường đơn hướng pha lê. Chứng kiến chính là đối phương cái kia đủ để sánh ngang một cái loại nhỏ bãi đậu xe dưới đất không gian khổng lồ bên. Trong một loạt bài nhân bản thiết bị bị chỉnh tề địa sắp xếp trong đó. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền làm cho người ta một loại chấn động cảm giác. Ở trong đó cự đại đa số hiện tại đều là nằm ở nhàn rỗi trạng thái. Có điều thông qua máy chiếu giả lập thiết bị biểu diễn gian phòng kia tin tức, có thể nhìn thấy trong đó gần 100 đài nhân bản thiết bị bên trong lúc này đều có một cái hoặc nam hoặc nữ người nhân bản ở chất lỏng bên trong ngủ say. Một phần trong đó đã tiếp cận White Queen cần thiết thành thục trạng thái. Diệp Thiên Hồ trước sử dụng chiến đấu dùng người nhân bản, chính là ở đối diện trong phòng hoàn thành ban đầu sinh sản công tác. Chỉ có điều bởi vì vẫn như cũ rất cao tỷ lệ đào thải. Những này người nhân bản, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu liền không nhất định. Red White Queen ảnh toàn ký đứng ở bên cạnh hắn thoáng lạc hậu hắn nửa cái thân vị trí. White Queen trên mặt lộ ra nhân tính hóa khổ não vẻ mặt. Nói, chủ nhân, nếu như ngươi không muốn chính mình chế tạo ra người nhân bản, còn cần khống chế khi đến hạn chế bọn họ tư duy. Như vậy, ta nghĩ ngươi nên tìm kiếm Sophia nữ sĩ trợ giúp, khống chế tư duy sự tình. Bị hủy diệt công ty Umbrella sớm đã có thiệp cập, tỉ như loại kia đặt ở người ngực, con nhện hình thái khống chế khí. Thế nhưng rất sớm trước đây Diệp Thiên Hồ cũng đã hiểu rõ quá. Loại này khống chế phương thức tồn tại lớn vô cùng tai hại. Này cùng khống chế phương thức có quan hệ. Loại kia xem ra xem con nhện như thế khống chế khí. Là thông qua không ngừng hướng về ký chủ thân thể tiêm vào thuốc. Đồng thời phụ trợ tự thân hệ thống. Để đạt tới đối với một người hành vi khống chế. Xem ra rất hữu hiệu. Thế nhưng muốn dùng phương thức này thu được trung thành binh lính còn tạm được. Nếu như là dùng đầu óc ăn cơm nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái kia xin lỗi, tiêm vào thuốc đầu tiên chính là muốn cho bị người khống chế tư duy hỗn loạn. Gặp phải nghiên cứu khoa học phương diện vấn đề. Cái kia cuối cùng, chân chính làm việc cuối cùng vẫn là gắn bó những này khống chế khí Red Queen. Mặc dù những người này đã bị chút thua trí nhớ của chính mình cũng giống như vậy. Như vậy một bộ chỉnh hạ xuống. Kỳ thực cũng có điều là cho Red Queen làm ra đến một đám con rối. Đối với Diệp Thiên Hồ mục đích cuối cùng. có thể nói căn bản là không có tác dụng gì, cho tới không cần khống chế khí. Ha ha, như vậy bị Diệp Thiên Hồ hoàn toàn phục chế ra nhà khoa học. Chân chính có thể toàn tâm cho hắn làm hoạt có thể có mấy cái. Nói không chắc những người này ngược lại sẽ trở thành một bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ Diệp Thiên Hồ. Coi như là tự tay nhân bản bọn họ có thể như thế nào. Người ta vẫn đúng là gặp cảm kích ngươi cái này cái gọi là người sáng tạo hay sao? Cừu hận mới càng nên đi. May là, đối với điểm này, hắn sớm đã có chuẩn bị. Vậy thì là Sophia, lần trước đi Assassin's Creed thế giới thời điểm, Sophie cũng là nói cho hắn. Nàng tuy dẫn dắt đoàn đội, đối với ký ức cải tạo đã trải qua sơ bộ đạt đến Diệp Thiên Hồ muốn hiệu quả. Mà ở hắn ở tại Captain America thời gian, nghĩ đến bên kia khẳng định đã đối với có liên quan kỹ thuật có tiến thêm một bước tối ưu hóa. Sophia đoàn đội phương pháp rất khéo léo, thông qua một đám tâm lý chuyên gia còn lệ thuộc vào Temple tẩy não chuyên gia hợp tác. Bọn họ có thể chọn lựa một người trong ký ức một số xem ra bé nhỏ không đáng kể đoạn ngắn. Đối với những ký ức này đoạn ngắn tiến hành định hướng sửa chữa. Một hai mẩu ký ức sửa chữa cũng sẽ không nhìn ra cái gì hiệu quả. Nhưng là làm xuyên qua ký ức chủ một đời người bên trong đến hàng mấy chục ngàn mẩu ký ức bị sửa chữa sau, theo một chút mệt thêm, sẽ dùng một loại bất chi bất giác phương thức hoàn thành một loại tối căn bản tính tẩy não. Sẽ không ảnh hưởng một người bản thân thông minh tài trí. Thậm chí là tính cách đều sẽ không xuất hiện cái gì thay đổi. Nhưng là trung thành cũng đã thật sâu dấu ấn ở hắn bản năng bên trong. So với đơn giản thô bạo thuốc khống chế, đây mới là rút củi dưới đáy nồi cách làm. Liền tình huống bây giờ mà nói, Sophia đoàn đội đã trải qua sơ bộ hoàn thành rồi nghiên cứu. Mà bên này lại thu hoạch lượng lớn tiếp tục cải tạo ký ức. Cũng là thời điểm đem Sophia mang tới Resident Evil thế giới. Nói đến, để Sophia rời đi chính mình nguyên bản sinh hoạt thế giới. Có thể nói kém nhất độ khó sự tình. Ở quả táo vàng chuyện kia sau khi Sophia bừng tỉnh phát hiện, nghiên cứu của chính mình có điều là vẫn bị cha của chính mình cùng Temple lợi dụng. Nàng muốn là dùng quả táo vàng trị tận gốc một loại tên là bạo lực bệnh tật. Buồn cười chính là Temple được quả táo vàng mục đích chỉ là nô dịch toàn bộ thế giới. Dùng một loại đặc thù phương thức để đạt tới khắp thế giới hòa bình trạng thái. Thông qua có đoạn thời gian đối với Temple hiểu rõ, Diệp Thiên Hồ đã cũng không cảm thấy Temple là chân chính về mặt ý nghĩa người xấu. Chỉ có thể nói bọn họ phương thức quá cực đoan, bất luận ý định ban đầu là cái gì, một khi đi tới cực đoan con đường, rất dễ dàng liền sẽ trở thành một loại tân tà ác. Tuy rằng còn có chút những phương diện khác nhân tố, nhưng nói chung chính là, chuyện kia sau khi, tuy rằng Sophia còn ở lại Temple, nhưng kỳ thực, đối với Temple còn có cái khác tất cả. Đã sớm không có cái gì lưu luyến, nếu như không phải là bởi vì phát hiện mình tiếp tục ở lại Temple, có thể mượn Temple hùng hậu gốc gác đến giúp đỡ Diệp Thiên Hồ. Ở đã sớm biết Diệp Thiên Hồ đến từ thế giới khác sau khi Sophia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chủ động cùng hắn rời đi Assassin's Creed thế giới. Trong đầu hồi ức một fan Sophia sự tình, Diệp Thiên Hồ đối với ngẩng đầu nhìn hắn White Queen gật gù. Nói, trước tiên đem chuyện bên này sắp xếp xong, ta liền đi tìm Sophia. Cái kia, chủ nhân, Diệp Thiên Hồ mới vừa nói xong, liền nghe đến Red Queen gọi hắn. Nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Red Queen. Red Queen cười cợt, nói, Meredith nữ sĩ đã biết rồi ngươi đã trở về. Nàng máy bay sau 5 phút sẽ hạ xuống ở ngoài phòng thí nghiệm diện. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương hươm.